Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 101, được cứu trợ, góc truyện audio.com. Mãnh liệt bão táp cuối cùng là đi qua, khi kim sắc mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời, Nam Hải vừa trầm ngâm ở bên trong một mảnh ấm áp. Ở trên hòn đảo nhỏ nào đó không biết tên, Tô Phàm tỉnh lại, sờ một cái trong lòng ngực, rỗng tuếch, trong lòng tức khắc cả kinh. Điền Hiểu Tĩnh đâu? Hiểu Tĩnh, một cái xoay người, Tô Phàm từ trên mặt đất bật dậy, liền hướng bên ngoài sơn động chạy đi. Bất quá vừa mới xông ra sơn động, liền nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh bưng lấy một cái lá sen đã đi tới. Tô Phàm, ngươi tỉnh, tới uống nước, ngươi đã một buổi tối không có uống nước. Điền Hiểu Tĩnh trên mặt lộ ra một mặt tươi cười. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua điên cuồng, trên khuôn mặt của nàng còn có chút nhàn nhạt đỏ ửng. Cũng bởi vì tối hôm qua điên cuồng, đi đường hơi có chút phát run. Chấm, ngạch, Tô Phàm không nghĩ tới Điền Hiểu Tĩnh thế nhưng sáng sớm vì chính mình hứng giọt sương sớm. Trong lòng một trận cảm động, tiếp nhận Điền Hiểu Tĩnh đưa tới lá sen, đem bên trong hạt sương uống một hơi cạn sạch. Hiểu Tĩnh, uống xong nước, yết hầu khô khan dễ chịu rất nhiều. Tô Phàm muốn cùng Điền Hiểu Tĩnh nói chuyện tối hôm qua. Chính là vừa mở miệng, đã bị Điền Hiểu Tĩnh đánh gãy. Tô Phàm, chúng ta một đêm chưa về, lão sư bọn họ nhất định thực lo lắng. Chúng ta vẫn là đi bờ biển đi, có lẽ bọn họ đã phái người tới đón chúng ta. Chấm, hảo, bất quá ngươi trước tiên chờ ta một chút. Tô Phàm nghĩ nghĩ cũng đúng, tối hôm qua gió lốc lớn như vậy, bọn họ nhất định rất là lo lắng. Hôm nay bão táp đã ngừng. Bạch Tử Hà khẳng định sẽ triển khai cứu hộ lục soát. Nói chuyện đồng thời, Tô Phàm đã chui vào sơn động, tìm một nhánh cây thô chắc, đặt ở trong đống lửa nhóm lửa, sau đó mới đi ra. Đây là muốn làm cái gì? Hiện tại trời đã sáng. Điền Hiểu Tĩnh có chút khó hiểu, hiện tại cũng không cần cây đuốc đi. Ha ha, phát tín hiệu, Tô Phàm khẽ cười nói. Sau đó một tay cầm cây đuốc, một tay nắm tay Điền Hiểu Tĩnh liền hướng bờ biển đi đến. Nửa giờ sau, Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh từ trong rừng đi ra, lại một lần nữa đi tới bờ biển. Bất quá có phải hay không địa phương tối hôm qua đổ bộ cũng không biết. Làm Điền Hiểu Tĩnh tìm một ít cỏ ướt và nhánh cây khô trồng chất cùng một chỗ. Tô Phàm đem cây đuốc đặt ở phía dưới. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một cỗ khói đặc bay lên. Tô Phàm, ngươi thật lợi hại, nhìn đến Tô Phàm liền cái này đều nghĩ đến. Điền Hiểu Tĩnh vẻ mặt sùng bái. Chấm, ha ha, khi còn nhỏ thường xuyên theo ra ra ra ngoài dã ngoài. Này đó đều dưỡng thành thói quen. Tô Phàm nhàn nhạt nói. Có thể nói cho ta một chút chuyện hồi nhỏ của ngươi sao? Hảo A, Tô Phàm khẽ gật đầu. Sau đó một bên khống chế đống lửa, không để cho lửa hoàn toàn bốc cháy lên cũng không để cho dập tắt. Một bên giảng thuật chuyện lý thú của bản thân hồi nhỏ. Lúc này, trên mặt biển, trên trăm con thuyền lấy khách sạn trên đảo nhỏ chỗ đám người Tô Phàm ở làm trung tâm. Hướng tới bốn phía khuếch tán, tìm kiếm tung tích của hai người. Chấm, Bạch Tử Hà càng là trực tiếp hạ đạt tử mệnh lệnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chính là biển rộng mênh mông. Muốn tìm kiếm hai người nói dễ hơn làm. Cái này cùng mò kim đáy biển không có bất luận cái gì khác nhau. Bên trên con thuyền tìm kiếm, rất nhiều người căn bản cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bạch trưởng quan, ngài xem, khói, lúc này, bên trên chỗ thuyền cứu hộ của Bạch Tử Hà, Triệu Tử Kỳ bỗng nhiên chỉ vào phương hướng đông bắc kinh hô. Theo tiếng kêu của nàng, Bạch Tử Hà, Lục Cầm, Nam Cung Cảnh Thần, thậm chí liền Vương Đại Lực cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy phía trước cách mấy cây số có cột khói dâng lên. Nhanh, tăng tốc đi tới, Bạch Tử Hà nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Cái phương hướng kia có mấy cái hòn đảo không người, dựa theo đạo lý căn bản không có khả năng có cột khói. Như thế nồng đậm khói, rất có thể là Tô Phàm, gia hỏa này, nhất định không có việc gì. Lục Cầm, Nam Cung Cảnh Thần, Triệu Tử Kỳ cũng là vẻ mặt kỳ vọng. Sẽ là Tô Phàm sao? hắn là cùng với Điền Hiểu Tĩnh sao? Bạch trưởng quan, kia có phải hay không là Tô Phàm? Gần như một đêm không ngủ Lục Cầm khá là thấp thỏm nói. Cái phương hướng kia cũng không có người ở, mà loại khói này cũng không giống là rừng rậm cháy lên lửa lớn. Cho nên 80% có thể là Tô Phàm, Bạch Tử Hà an ủi nói. Nghe được Bạch Tử Hà suy đoán, Lục Cầm, Triệu Tử Kỳ, Nam Cung Cảnh Thần đám người trong lòng kỳ vọng càng cao. Tô Phàm, ngươi tuyệt đối không cần có việc, chạy được ước chừng hơn một giờ. Con thuyền tìm kiếm rốt cục xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ chỗ Tô Phàm. Khi bọn hắn vòng qua trên đảo nhỏ, xa xa, trên thuyền mọi người liền thấy trên bờ biển Tô Phàm hai người bọn họ. Lục lão sư, là Tô Phàm, là Tô Phàm, con có Hiểu Tĩnh, bọn họ còn sống, bọn họ đều không có việc gì. Quá tốt rồi, khi lại một lần nữa nhìn đến Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh. Chẳng sợ lấy tính cách của Triệu Tử Kỳ, cũng là nhịn không được hoan hô ra tới. Đúng vậy à, quá tốt rồi. Bọn họ đều không có việc gì. Thật sự là trời cao phù hộ. Lục Cầm cũng là vẻ mặt vui vẻ. Về phần Cảnh Thần cùng Bạch Tử Hà, trên mặt còn lại là hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Đặc biệt là Bạch Tử Hà, càng là hướng tới Nam Cung Cảnh Thần nhìn thoáng qua. Vẫn là tiểu tử này suy đoán không tồi. Bọn họ quả nhiên là cái con thuyền thứ nhất phát hiện Tô Phàm. Trên hòn đảo nhỏ, khi nhìn đến thuyền cứu hộ xuất hiện ở trong tầm mắt, Điền Hiểu Tĩnh cơ hồ là vui đến phát khóc. Tô Phàm, là con thuyền, ân, đó là tới cứu chúng ta. Tô Phàm trên mặt, lộ ra một mặt mê người mỉm cười. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi, Tô Phàm. Hưng phấn Điền Hiểu Tĩnh chợt nhào tới trên người Tô Phàm. Ôm lấy Tô Phàm, vẻ mặt hạnh phúc, Tô Phàm, Hiểu Tĩnh, liền ở ngay lúc này. Trên mặt biển đã truyền đến tiếng hô của mọi người. Điền Hiểu Tĩnh mau chóng rời đi Tô Phàm, giả bộ như một bộ dáng không có việc gì. Mà Tô Phàm cũng không thể không quay đầu nhìn lại, hướng tới mọi người trên mặt biển đang tới gần phất tay. Rất nhanh, thuyền cứu hộ đậu vào bên cạnh bờ biển. Triệu Tử Kỳ thế nhưng là cái thứ nhất từ trên thuyền nhảy xuống. Chạy tới trước người Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh, từ trên xuống dưới đánh giá hai người một lần, lúc này mới cười hì hì nói ra. Tô Phàm, tối hôm qua cùng Hiểu Tĩnh trai đơn gái chiếc chung sống một đêm trên đảo. Có hay không khi dễ Hiểu Tĩnh của chúng ta? Chấm, ta, Tô Phàm nhất thời nghẹn lời. Tối hôm qua chuyện đó, chính mình tính khi dễ vẫn là không khi dễ đâu. Cũng may lúc này Điền Hiểu Tĩnh kịp thời mở miệng. Tử Kỳ thì ngươi nói cái gì đó. Hôm qua nếu không phải nhờ Tô Phàm, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Phàm hắn như thế nào sẽ khi dễ ta? Lúc nói lời này, Điền Hiểu Tĩnh trên cổ đỏ ửng đã bò tới rồi bên tai. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.